Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, phân thân xuất thế. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi nhớ tới mình người thân, trong lòng thổn thức không thôi. Tiếp theo, những thiên tài kia tất cả có sở hoạch, rối rít sử dụng huyết tế phương pháp, xa xa chạy trốn. Vân tìm được Hạ Vũ, cười nói, Vũ, ta phải đi, người thân trang bị không gian hơn không, đan dược còn có đan phương, ta phân ngươi một nửa. Hạ Vũ có thể nhớ ước định trước, phục hồi tinh thần lại nói, Vân không có vấn đề khoát tay nói, ha ha ha, được rồi, đừng so đo những thứ này, nếu không phải là cùng ngươi liên thủ. Phỏng đoán ta ngày hôm nay muốn thua ở mộc trước tình và những cái kia dưới sự liên thủ. Có tiên đan mảnh vỡ, ta vậy là đủ rồi. Nói xong, Vân còn quơ quơ, trong tay một bó to nhẫn không gian. Rõ ràng hắn trước một phen tàn sát, vậy thu hoạch nhóm lớn đồ. Hạ Vũ không khỏi cười, nhìn hắn mang màu đen mặt nạ, không khỏi cân nhắc nói, cũng nên phân biệt. Tháo xuống mặt nạ người, để cho ta nhìn một chút, thằng nhóc ngươi lớn dạng gì, cái này, lần sau gặp nhau, lại để cho ngươi xem đi. Vân một người đàn ông, lại có thể lộ ra một tia thẹn thùng sắc. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, một cái người đàn ông còn thẹn thùng đáp đáp, không khỏi tức giận nói, được rồi, không sao, có duyên phận tạm biệt. Sau khi đi ra ngoài, nhớ tìm ta, người ta dáng uống một phen. Vân chắp tay nói, Hạ Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi, lắc mình đi tới bên ngoài. Những cái kia yêu tộc thiên tài, cũng đều ở bên ngoài trông nom đâu. Rất nhiều cũng không nhận ra Hạ Vũ. Hạ Vũ biết giải thích vô dụng, thúc giục huyết mạch lực. Một đầu hỏa kỳ lân phóng lên cao, bốn vó đạp ngọn lửa. Cao quý vô cùng, đi theo ở Hạ Vũ bên người. Nhất thời, bên ngoài những cái kia yêu tộc thiên tài, ánh mắt kích động, quỳ một chân, cùng kêu lên cung kính nói. Gặp qua thánh chủ, tất cả đứng lên đi. Trước để cho các người lui ra ngoài, là bởi vì là bên trong có mạnh đại cao thủ. Thực lực so các người cao rất nhiều. Các người không nhận được bao nhiêu thứ. Trong lòng đều có chút hoan khí chứ. Hạ Vũ nửa làm trò đùa nói. Những cái kia yêu tộc thiên tài, từng cái khoát tay lia lịa. Hiển nhiên không phải như vậy. Hạ Vũ nhìn tất cả lớn cung điện ra vào miệng, ngưng tiếng nói. Tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi. Hiện tại 10 người một tổ, ngăn ở tất cả lớn cung điện lối ra, bắt đầu cướp bóc. À, tốt. Những cái kia yêu tộc thiên tài, lúc đầu xem đến người khác đều là thu hoạch tràn đầy. Hôm nay nghe được Hạ Vũ như thế nói, mỗi một người đều kích động hư. Hạ Vũ vậy trần chờ, phong tao lấy ra trên mình 7 cái đạo đài, để cho tất cả mọi người đều ánh mắt đăm đăm, mang theo vẻ sùng bái. Mà cung điện bên trong, những cái kia đi qua chém giết tất cả đại thiên tài. Mỗi một cái cũng thu hoạch phong phú. Vừa mới đến bên ngoài, liền gặp phải yêu tộc thiên tài cướp. Bọn họ muốn phản kháng, có thể thấy đứng lặng trên bầu trời Hạ Vũ, bên người vờn quanh cái này 7 khối đạo đài, mỗi một cái cũng toát ra khí thế cường đại. Những người này lập tức rõ ràng phản kháng có lẽ chỉ có một con đường chết. Hạ Vũ cũng không có cầm bọn họ ép vào tuyệt lộ, không người giao ra trang bị không gian, đòi lấy một nửa bảo vật, ném xuống giao cho bọn họ, để cho hắn tự rời đi. Thật ra thì Hạ Vũ nghĩ tới, nếu như toàn bộ cướp sạch, mình một thân một mình, ngược lại không sợ, có thể những thứ này yêu tộc người tuổi trẻ, ắt phải sẽ bị chỗ khảo hạch, tất cả thiên tài cô lập và nhằm vào, đến lúc đó tuyệt đối rất phiền toái. Đến lúc đó bọn họ bị bầy người mà công chi, kết cục không phải Hạ Vũ muốn thấy được. Tiếp theo Hạ Vũ chủ trì đại cuộc, để cho yêu tộc thiên tài, cũng thu hoạch rất phong phú. Bên ngoài, tượng linh những thứ này yêu tộc cường giả đều là gật đầu, hớn hở ra mặt khen ngợi nói. Được, thánh chủ dẫu sao còn tấm bé. Hôm nay đã biết, đoàn kết ta yêu tộc thiên tài, ngày sau tất nhiên sẽ thống lĩnh chúng ta yêu tộc cường giả. Chấn hưng ta yêu tộc, viên ma vậy gầm nhẹ nói, một vị yêu tộc cường giả minh trước tiên, và tượng linh là cùng đời người, ở yêu tộc bối phận hòa thanh vọng cũng cực cao. Hắn gật đầu nói, khảo hạch những thiên tài này, các tộc cũng nhớ một chút đi, ngày sau điểm chính đào tạo. Dĩ nhiên, tượng linh gật đầu, rõ ràng bên người vị này lão ca ý kiến. Cái nhóm này yêu tộc thiên tài, là trước nhất tiếp xúc Hạ Vũ, trong lòng đã đồng ý Hạ Vũ vị này thánh chủ. Ngày sau nhóm người này lớn lên, thế tất yếu đi theo Hạ Vũ bên người, tuyệt đối trung thành, cho nên tượng linh cũng rõ ràng, cần thay Hạ Vũ lót đường, đào tạo hắn ở yêu tộc nơi này tâm phúc, ngày sau ở yêu tộc bên trong, cũng tốt mệnh lệnh các tộc. Còn như chỗ khảo hạch Hạ Vũ, giờ phút này lại trốn vào vô tận hư không, để cho tượng linh bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Biết Hạ Vũ bên người có một đầu hư không thú con non, bọn họ căn bản không cách nào dò xét vô tận hư không. Mà Hạ Vũ ở vô tận hư không bên trong, nhìn chất đống như núi đan dược, đối ứng tất cả cảnh giới mạnh mẽ đan dược đều có. Trong đó Hạ Vũ toàn bộ phân biệt mở, một chất một đống, giống như núi nhỏ. Ví dụ như phù hợp đạo quân cảnh tu luyện đan dược hỏa linh đan, thủy linh đan đợi một chút, năm hệ đan dược đều có, còn có thuần linh đan, bất luận tu luyện kia phe đạo quân cảnh võ tu, cũng có thể luyện hóa hấp thu. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cái nhóm này đan dược trừ một bộ sau phân, mình tu luyện dùng, sau đó đem màu vàng tròn kén, trực tiếp ném đi vào. Tiểu Chu chán ghét trên mình kim quang đại thịnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu những đan dược này dược lực. Cái này hấp thu chu kỳ dài đến nửa năm, đoạn này thời gian, Tiểu Chu chán ghét màu vàng tròn kén, càng ngày càng lớn, cuối cùng trưởng thành là và Hạ Vũ kém không nhiều như nhau cao. Liền ngưng hấp thu đan dược, toàn bộ hư không bên trong không gian, Hạ Vũ nhét tiến vào đan dược, hàng này cắn nuốt 2/3, còn dư lại bị Hạ Vũ dùng trang bị không gian, thu vào, sắp xếp hơn 10 cái nhẫn không gian, cộng thêm trước kia thu hoạch nhẫn không gian, đại khái chừng 300 cái, bị Hạ Vũ mặc một chùm, quấn quanh ở giữa eo, chỉ có thể làm như vậy, cái này bề ngoài một bộ cường hào thần gắn. Ra cửa tuyệt đối sẽ dẫn được người khác đỏ con mắt. Bất quá Hạ Vũ người tài cao gan lớn, vậy không quan tâm. Tiểu Chu chán ghét hấp thu nhiều đồ như vậy, cộng thêm vào Phật đạo đài dung hợp, rõ ràng tiến vào hồi cuối. Ngày này, vô tận hư không bên trong, một đạo tiếng nổ vang khắp toàn bộ vô tận hư không. Một mực toàn thân đỏ thẫm con khỉ xuất thế. Bên ngoài thiên địa phong vân biến ảo, tất cả yêu thú cũng đang thấp giọng khóc tỉ tê, làm cho cả chỗ khảo hạch cũng lan tràn ra một cổ khó che giấu hơi thở. Chu Yếm xuất thế, thật sinh ra kinh thiên địa biến hóa. Bất quá, vô tận hư không bên trong, cùng Hạ Vũ đủ đầu cao Chu Yếm, cả người lông đỏ thẫm, thân hình thon dài cao ngất, hoạt thoát thoát chính là một con khỉ. Chu Yếm chắc tay nói, bổn tôn, không sai, thực lực hơi thở và ta như nhau. Hạ Vũ khen ngợi nói, Chu Yếm nói thật, bổn tôn tu vi quá nhiều, ta luyện hóa rất nhiều dược lực, cũng để dành ở trong người, bị hạn chế bởi bổn tôn hạn chế, tu vi không thể cao hơn ngươi, thực lực chỉ có thể là như bây giờ, ngươi là oán trách ta. Tu vi quá thấp, Hạ Vũ tức giận nói lầm bầm. Chu Yếm lắc đầu, không dám, thật là kỳ quái, người ta đồng nguyên, hồn như là một thể. Hết lần này tới lần khác người vừa giống như một cái khác sinh mạng thể. Coi là, không nói, cho ngươi. Hạ Vũ rút ra một cây đồng xanh gậy to, trực tiếp giao cho Chu Yếm. Chu Yếm nhận lấy, vũ động một cái, kích động nói, đây là đấu chiến Phật binh khí. Ếch, hẳn là hắn, đưa ngươi, hiện tại bắt đầu, người ta không nhận biết. Ngươi tu luyện ngươi, ta tu luyện ta, hiểu không? Hạ Vũ sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc vừa nói, vốn là mình ngưng tụ phân thân. Liền là muốn cho phân thân một mình tu luyện, như vậy cũng có thể giảm bớt mình áp chế. Chu Yếm gật đầu nói, cần tuân bổn tôn luật lệ. Ta phơi bày trên đời nhân gian khuôn mặt là dùng bổn tôn dung mạo sao? Chu Yếm lắc mình một cái, trên mình lông đỏ biến mất, lại có thể và Hạ Vũ dáng vẻ giống nhau như đúc, tóc ánh mắt hoàn toàn giống nhau. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, trời ạ, tình huống gì, ngươi biết biến thân, lão đại, ngươi thật không biết sao? Chu Yếm cũng là thượng cổ cường tộc à, tiên thiên thần thông 72 biến hóa, đảm nhiệm liền bất kỳ vật, lưu manh vậy bập bẹ nói. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, vậy ta cái này bổn tôn, có thể học sao? Ta và bổn tôn tâm ý tương thông. Ngài sẽ, ta cũng sẽ, ta biết, ngài vậy sẽ, Chu Yếm nói, lưu manh chứng bập bẹ nói, không đúng, ngươi chỉ là bổn tôn một phần chia, trừ phi đến dung hợp ngày đó, các ngươi với nhau sở học, mới có thể dung hợp thông suốt, nếu không không thể nào, trời ạ, ngươi cái phân thân, dám đánh lão tử, Chu Yếm thân là Hạ Vũ một phần chia. Tự nhiên thừa kế một cái thói quen, đưa ra bàn tay, ra sức vỗ lưu manh trứng vỏ trứng. Lưu manh trứng nhất thời không vui. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, nhìn về phía Chu Yếm, gật đầu nói, đi ra ngoài đi, ngươi hết thảy cẩn thận. Khảo hạch kết thúc, lập tức đi ra ngoài, đừng lâu ở lại nơi này. Chu Yếm nhận lấy một tấm lệnh bài, là Hạ Vũ lấy được. Giao cho hắn một khối. Vì thế Hạ Vũ biến dạng hư không lần nữa ra bây giờ bên ngoài, nhìn về phía Chu Yếm khẽ gật đầu, và hắn chia lìa để cho hắn tự mình tu luyện. Vô biên vô tận rừng cây bên trong, Hạ Vũ ở một cây đại thụ hạ uống rượu mạnh, ngưng trọng nói, lưu manh chứng, hạ một cái phân thân, chọn chủng tộc gì? Lão đại, ta cảm thấy vẫn là chọn một phụ trợ tính loài người thiên tài đi, có thể luyện đan luyện khí, đến lúc đó mấy tôn phân thân tu luyện quá hao phí tư nguyên. Lưu manh chứng nói. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, bàn về luyện đan và luyện khí, ai có thể so với ta vị này trọng đồng người cùng phân thân toàn bộ ngưng luyện hoàn thành, ta chủ luyện đan là được, cũng được. Người tu luyện và phân thân tu luyện đều giống nhau, ở dung hợp thời điểm các người đều đưa thành làm một thể. Lưu manh chứng hiếm thấy đồng ý nói. Hạ Vũ nói, nói đi, cái thứ hai chọn cái gì? Cửu vĩ hồ, tìm cái này đi. Lưu manh chứng suy tính sau này, Hạ Vũ cả kinh quay lại không lời nói, lại là yêu tộc à? Cửu vĩ hồ đặc biệt so tiên dược còn khó hơn tìm. Một khi xuất hiện, tất nhiên là yêu tộc khuynh lực đào tạo nhân tài. Địa vị so ta vị thánh chủ phỏng đoán còn cao một chút. Ta dám luyện thành phân thân, phỏng đoán hồ tộc có thể giết ta. Sợ cái gì? Cửu vĩ hồ trời xanh có 9 cái mạng, có thể tự cứu, vừa có thể dẫn người ứng kiếp đi chết. Người phân thân trong tương lai càng ngày càng nhiều, phải tìm được cửu vĩ hồ. Lưu manh chứng nói. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi là sợ một khi có phân thân chết, ta thần hồn thiếu sót, cuối cùng không cách nào đạt tới đại đạo viên mãn cảnh giới. Loại chuyện này không mở được đùa giỡn, vẫn là sớm chuẩn bị tốt. Lưu manh chứng nói đến, Hạ Vũ nghe theo đề nghị, cuối cùng không biết làm sao nói. Toàn bộ yêu tộc, phỏng đoán đều không cửu vĩ hồ tin tức. Thật không biết có thể hay không tìm được. Thôi, nghỉ mấy ngày đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giai-ai-gaiam-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.